Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1034, oan gia ngõ hẹp. Mễ Tử Hiên sở dĩ sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Điền Tin Lành nơi trú quân bốc lên nồng đậm khói đen. Còn có lẻ tẻ tiếng súng truyền đến, tình huống như thế nào? Có người công kích Điền Tin Lành nơi trú quân. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đối với Lâm Sơ Hạ nói, người buộc thật an toàn mang. Mễ Tử Hiên hiển nhiên là có ý muốn nhìn xem tình huống. Hiện tại dị năng tăng lên tới 2 cấp, đi qua cho dù đánh không lại, nhưng chạy luôn không có vấn đề. 2 cấp dị năng đầy đủ để cho phòng xe đầy đủ chắc chắn. Tốc độ cũng nhanh, chạy trốn là không có vấn đề gì. Lâm Sơ Hạ một buộc thật an toàn mang Mễ Tử Hiên một nhấn ga. Cồng kềnh phòng xe lại cùng một cái rời dây cung tiễn hướng nơi trú quân tiến lên. Còn không đợi đi vào nơi trú quân, Mễ Tử Hiên liền phát hiện hai bên đường tản mát lấy một ít thi thể. Từ những thi thể này thượng miệng vết thương đến xem, bọn họ không phải là bị biến dị thú giết chết, cũng không phải zombie, mà là người. Đều là vết thương do súng cùng vết đao. Tại những thi thể này bên trong, Mễ Tử Hiên thậm chí thấy được Lạc Tai Hồ. Từ hắn thi thể đến xem hẳn là hắn ý định chạy trốn, kết quả bị người ở phía sau biên nhất thương đánh chết. Mễ Tử Hiên cau mày nghĩ mãi mà không rõ là ai tới đánh nơi trú quân. Nhưng rất nhanh khiến hắn biết, bởi vì tại nơi trú quân đại môn nhập khẩu vị trí có hai cái cầm trong tay súng ống người tại rừng. Tay, phòng xe ngựa đạt tiếng nổ vang đã sớm hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Lúc này đang có chút khẩn trương dơ thương đối với đường. Vừa nhìn thấy cùng xe thể thao giống như nhanh chóng lái qua tới phòng xe. Vẫn là tại gập ghềnh bất bình căn bản không thể camera hành trình trên sơn đạo. Lập tức để cho hai người kia trên mặt xuất hiện không dám tin. Vẻ khiếp sợ, này ni mã là phòng xe còn là tăng a, này phá lộ cũng có thể khai mở đi lên. Mễ Tử Hiên đối với hai người kia có chút ấn tượng. Lúc trước từ chợ đêm trong xuất ra thời điểm bị Tiền lão đại những người này ngăn chặn. Mễ Tử Hiên liền trong đám người nhìn thấy qua những người này. Hiện tại Mễ Tử Hiên không hiểu nổi là Điền Tin Lành như thế nào đắc tội Tiền lão đại. Gia hỏa này lại phái người tới diệt Điền Tin Lành nơi trú quân. Không đủ này hai người đều là Mễ Tử Hiên cừu nhân. Bọn họ chó cắn chó. Mễ Tử Hiên đến là rất vui vẻ. Vừa vặn nhìn xem có thể hay không cầm cùng Tiền lão đại dưới trướng cũng coi như. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng. Mãnh liệt tại một nhấn ga, phòng tốc độ xe độ nhanh hơn, giống như là một đạo thiểm điện, mãnh liệt tiến lên, canh giữ ở môn khẩu hai người đừng nói không kịp nổ súng. Cho dù trốn cũng không kịp, thật sự là phòng tốc độ xe độ quá nhanh, này hai người trực tiếp bị đâm cho cao cao bay lên. Sau đó rơi trên mặt đất run rẩy hai cái liền bất động. Phòng xe tia chớp vọt vào. Trong doanh địa những cái kia rách tung tóe lều vải cũng bị nhen nhóm. Lúc này đang mạo hiểm một cái cao hơn người ngọn lửa. Khói đen tại ngọn lửa bên trên cuồn cuộn lên. Trong doanh địa còn có một ít Tiền lão đại người. Vừa nhìn thấy đột nhiên xông tới một cỗ phòng xe cũng đều là vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Nhưng những người này tốc độ phản ứng có thể so sánh môn khẩu kia hai vị nhanh nhiều lắm. Phòng xe vừa tiến đến, bọn họ liền móc ra thương, bang bang, loạn khai mở. Những người này đều là đám ô hợp, cùng chính quy binh sĩ căn bản không có biện pháp so với. Thương pháp quá xấu dọa người, nhưng may mà nhiều người, thương nhiều, vẫn có không ít súng bắn bên trong phòng xe. Nhưng rất nhanh những người này liền lại vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Bởi vì đạn bắn vào phòng trên xe nửa điểm dấu vết cũng không có xuất hiện. Thật giống như không có đánh tới đồng dạng. Này ni mã tình huống như thế nào? Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm phòng xe đã đến. Trực tiếp đánh bay nhiều cái người. có mấy cái phản ứng nhanh đến là né tránh. Có thể Mễ Tử Huyên cũng quay kiếng xe xuống dùng họng súng đối với cho phép bọn họ. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, họng súng liền phun ra lửa lưỡi. Viên đạn trực tiếp đục lỗ còn lại mấy người đầu. Những người này chết cũng không có minh bạch vì cái gì đạn bắn vào phòng trên xe liền cái vết đạn cũng không có lưu lại. Cũng không hiểu Mễ Tử Huyên một cước đều có thể giết chết cặn bã dị năng giả thương pháp làm sao có thể tốt như vậy. Mễ Tử Huyên đây là đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý. Cũng chính là những người này không biết hắn dị năng cùng với thương pháp như thế nào. Nếu như muốn biết rõ, nghĩ một lần liền tiêu diệt nhiều người như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Ngắn ngủn mấy phút bên trong Tiền lão đại mang đến thủ hạ liền đều bị Mễ Tử Huyên cho diệt. Mà Tiền lão đại lại căn bản cũng không biết. Hắn trả lại cho là mình bọn thủ hạ đang truy sát Điền Tin Lành trong doanh địa người sống sót. Hắn thậm chí đều không nghe thấy phòng xe ngựa đạt tiếng nổ vang. Lúc này hắn đã sắc khiến trí bất tỉnh. Điền Tin Lành ngay tại trước người hắn cách đó không xa. Chịu không nhẹ tổn thương. Khóe miệng đều là huyết nằm trên mặt đất. Đã mất đi tác chiến năng lực. Chỉ có thể oán độc nhìn trước mắt Tiền lão đại. Điền Tin Lành tại nơi chú quân mặc còn là da thú làm váy ngắn. Sờ ngực, mảnh lớn làn da bạo lộ trong không khí. Nàng làn da hiện lên lúa mì sắc. Rất khỏe đẹp cân đối. Lõa lồ trong không khí bằng phẳng trên bụng có mê người ngư nhân tuyến. Bão mãn bộ ngực sữa cầm sờ ôm ngực đến độ nhanh dạn nứt. Lúc này đang theo Điền Tin Lành hô hấp nhất khởi nhất phục. Bộ dáng tương đối mê người. Điền Tin Lành hai cái chân dài cũng cùng một chỗ. Đến không có để cho Tiền lão đại đã gặp nàng trong đám đó xuân quang. Tiền lão đại cùng Điền Tin Lành không có gì thù. Sở dĩ tới đánh nàng nơi trú quân, chính là nghĩ chiếm hữu Điền Tin Lành nơi trú quân sở hữu vật tư. Tận thế trong như vậy sự tình rất thường thấy. Thậm chí một ít đại khu vực an toàn trả lại sẽ công kích tiểu khu vực an toàn. Mục đích chính là chiếm hữu đối phương vật tư. Tận thế chính là cái cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn tôm luộc niên đại, năng lực không được. Liền chờ bị người chiếm đoạt a. Thế nhưng Tiền lão đại lại không nghĩ rằng tiểu tiểu người sống sót nơi trú quân thậm chí có Điền Tin Lành như vậy cái đại mỹ nhân. Lúc này thấy được Điền Tin Lành này bức bộ dáng, Tiền lão đại đã lên phản ứng. Hắn xoa xoa tay từng bước một hướng Điền Tin Lành đi đến. Hắc hắc cười dâm nói, đừng sợ, một hồi lão tử để cho ngươi thoải mái trời cao. Vừa mới nói xong Tiền lão đại liền bổ nhào qua. Điền Tin Lành rất rõ ràng kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Nàng cam chịu số phận nhắm mắt lại. Chờ đợi này ác mộng đến nơi. Nàng bị thương không nhẹ. Đã không có biện pháp phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ Tiền lão đại trà đạp. Tiền lão đại cũng không phải là Mễ Tử Huyên loại này khi nào chết ở nữ nhân trên bụng ra hỏa. Đối với nữ nhân sẽ không ôn nhu, chỉ sợ thô bạo, hắn duỗi ra vô cùng bẩn thối hoác tay một bả liền triệt tiêu Điền Tin Lành kia dùng da thú làm váy. Ngắn, Tiền lão đại cho rằng tại đây thói đời chết tiệt trong. Hiếm có nữ nhân còn có thể mặc nội y, có thể hết lần này tới lần khác Điền Tin Lành liền mặc. Bên trong là một mảnh hắc sắc nội y. Chặt chẽ bao bọc chủ nàng tối tư mật vị trí. Hắc sắc là có khả năng nhất kích thích nam nhân. Nhất là ở thời điểm này. Thấy được này hắc sắc Tiền lão đại ánh mắt đều đỏ. Không chút nghĩ ngợi một bà liền đem cuối cùng này che chắn phá tan thành từng mảnh. Điền Tin Lành tại lạnh lùng. Nhưng ở như vậy thời điểm cũng nhịn không được nữa rơi xuống nước mắt. Lúc này nàng tại không phải là cái kia cao cao tại thượng lãnh đạo tất cả nơi trú quân nữ đầu lĩnh. Bất quá là cái tùy ý Tiền lão đại trà đạp đáng thương nữ nhân mà thôi. Ngay tại Tiền lão đại muốn xách súng lên ngựa thời điểm. Lạnh như băng họng súng đỉnh tại Tiền lão đại cái ót. Tiền lão đại lập tức sững sờ. Vội la lên, ngươi là ai? Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước cười nói. Chúng ta nhận thức, Tiền lão đại là dị năng giả, nhưng là không tới đau thương bất nhập tình trạng. Khoảng cách gần như vậy viên đạn đánh tới đầu hắn, hắn sẽ chết có không thể tại chết. Tiền lão đại không muốn chết, hắn trả lại không có hưởng thụ đủ, cho nên hắn vì liều mạng chỉ có thể chậm rãi giơ hai tay lên. Sau đó chậm rãi quay người, tại hắn nhìn thấy Mễ Tử Hiên kia một sát na kia lập tức hoảng sợ nói. Tại sao là ngươi? Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Kinh hỉ a, tại Tiền lão đại xem ra này kia đặc biệt sao là kinh hỉ? Rõ ràng chính là kinh hãi. Điền Tin Lành cũng bất chấp chính mình xuân quang đại tiết, cũng hoảng sợ nói, là ngươi? Tiền lão đại sững sờ, không nghĩ tới Điền Tin Lành nữ nhân này cũng nhận thức trước mắt tiểu tử này. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ những khi này, cũng không phải nghĩ Mễ Tử Hiên làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hiện tại nếu muốn làm thế nào sống sót? Vì vậy Tiền lão đại cười hắc hắc nói, huynh đệ nữ nhân này về ngươi, ta súng ống, còn có ta thủ hạ thương cũng đều về ngươi, ngươi liền tha ta một mạng a, ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình, ta nhất định sẽ trả lại. Tiền lão đại rất rõ ràng Mễ Tử Hiên nếu như có thể xuất hiện ở nơi này, như vậy cái kia chút thủ hạ khẳng định đã treo. Chỉ là hắn không hiểu nổi Mễ Tử Hiên dị năng nhịp đập rất yếu ớt ra hỏa sao có thể tiêu diệt hắn. Nhiều như vậy thủ hạ, Mễ Tử Hiên dị năng tuy tăng lên tới 2 cấp, nhưng rốt cuộc là phụ trợ dị năng, cho nên dị năng ba động còn là yếu ớt. Điều này cũng dẫn đến Tiền lão đại vẫn là đem hắn trở thành thực lực cặn bã con kiến nhỏ. Nếu như không phải là Mễ Tử Hiên trong tay có súng giới, Tiền lão đại cảm giác chính mình một trường là có thể đem Mễ Tử Hiên đầu lấy được nhão nhoẹt. Nhưng hắn dị năng không phải là phòng ngự loại hình, khoảng cách gần như vậy, bị đánh trúng tỷ lệ quá lớn. Tiền lão đại không muốn mạo hiểm như vậy, đã nghĩ ngợi lấy trước qua cửa ải này, sau đó tìm cơ hội giết chết Mễ Tử Hiên sâu hắn chuyện tốt khốn kiếp. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, tốt. Lời kia vừa thốt ra đừng nói Điền Tin Lành, liền ngay cả Lâm Sơ Hạ cũng cảm giác Mễ Tử Hiên đổ nước vào não. Tiền lão đại loại người này lời làm sao có thể tín. Trả lại thiếu nợ một cái nhân tình, về sau sẽ trả, điều này sao có thể. Mỗi lần bị hắn tìm đến cơ hội, nhất định là muốn đau nhức hạ sát thủ. Tiền lão đại cũng cảm giác Mễ Tử Hiên gia hỏa này chính là cái đồ gà mờ. Chính mình chuyện ma quỷ cũng tin, nhưng đây là chuyện tốt. Hắn lập tức cười ha hả nói, đi, huynh đệ bạn tâm giao. Này tình, không đợi Tiền lão đại nói xong, đột nhiên một tiếng súng vang truyền đến. Tiền lão đại mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này nói buông tha ra hỏa này lại nổ súng. Mễ Tử Hiên thu hồi thương cười hắc hắc nói, ngươi đặc biệt sao làm như ta ngu ngốc a? Buông tha ngươi, ta là người kỳ thật là rất mang thù người. Ai đắc tội ta qua ta đều ghi tạc trong lòng. Một có cơ hội ta phải tính toán toán khoản nợ này. Nói đến đây đi đến Tiền lão đại trước người, vươn tay vừa đẩy hắn thi thể nói, chúng ta dưới trướng thanh. Nói xong nhìn về phía dưới xuân quang đại tiết Điền Tin Lành, cười hắc hắc nói, hiện tại nên tính toán toán chúng ta dưới trướng. Điền Tin Lành lập tức khẩn trương lên nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên lè lưỡi liếm liếm chính mình bờ môi hắc hắc cười xấu xa nói, ngươi nói kia, một người nam nhân có thể đối với một nữ nhân làm gì? Nói đến đây lại đem để tay ngược lại Điền Tin Lành trên đùi. Hắn động tác lập tức để cho Điền Tin Lành lạnh run. Điền Tin Lành thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nhận thức, Lâm Sơ Hạ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi sẽ không thật muốn đem nàng kia cái gì à? Đẩy ra sương mù dày đặc,